mỗi liếm một ngụm, huyết cung linh tính liền sẽ giảm thiếu một ít, chảy vào trong cơ thể của hắn. Hắn không dám phát ra quá lớn tiếng âm, sợ Ninh Phàm trách cứ. Này quá trình thật đẹp, may mà Ninh Phàm nhắm mắt tìm hiểu, không có đi xem, nếu không sợ là sẽ bị chán ghét đến. Thôn phệ quá trình tổng cộng rằng co gần 3 ngày, đại thôn phệ hoàn thành sau, trúc cung khí tức tăng cường không ít, cung linh phẩm cấp có rõ ràng tăng lên. Tuy nói cự ly tiên thiên cấp bậc vẫn đang chênh lệch thật lớn, nhưng phẩm cấp đạt ở thứ tiên thiên một bậc chung, đã là tiếp cận đỉnh phong tồn tại. Phát giác được tự thân cung linh phẩm cấp trên diện rộng tăng lên, trúc cung mừng rỡ không ngậm miệng được. Về phần này huyết cung, phép tắc đã bị trúc cung cật xương cút cặn bã đều không thừa. Tại trúc cung thôn phệ huyết cung 3 ngày, Ninh Phàm thủy chung ngồi trong động phủ, nhắm mắt không nói. Trong vòng 3 ngày, Ninh Phàm không hề động hơn phân nửa phân, thủy chung nhắm mắt tìm hiểu trước cái gì. Ngày đầu tiên, hắn trên người lưu động trước một cổ ý cảnh chi lực, hắn chỗ tìm hiểu là tiện ý. Ý cảnh là đại đạo hình thức ban đầu, là bước đầu tiên tu sĩ suốt đời hiểu được lực lượng. Dùng Ninh Phàm độ chân trung kỳ tu vi, tìm hiểu tiện ý cảnh, độ khó không lớn. Theo thời gian trôi qua, này tiện ý lực lượng không ngừng nhắc đến bay lên, đương ngày thứ hai tiến đến, này tiện ý chi lực đã toàn bộ biến thành tiễn đạo chi lực. Ngày thứ hai, Ninh Phàm tại tìm hiểu tiễn nói. Ninh Phàm trong mắt tiễn nói là một khi khai cung, tuyệt không quay đầu lại. Tiễn một trong chữ, dưới của hắn vi trước, một ít cá trước, chỉ chính là chưa từng có từ trước đến nay, khai cung không hối hận. Ninh Phàm nói là chấp, mà tiễn nói cũng có một chút chấp đạo bóng dáng, cho nên lĩnh ngộ đứng lên thật cũng không khó. Đây là Ninh Phàm lần đầu tiên tĩnh hạ tâm lai tìm hiểu tiễn nói, cũng là hắn lần đầu tiên cảm thấy tính cách của mình cùng tiễn như thế hợp. Ngày thứ ba, hắn trên người lưu động vẫn là tiễn đạo chi lực, chỉ là này trong sức mạnh dần dần nhiều hơn chút ít nói không rõ, đạo không rõ gì đó. Hắn cả người coi như hóa thành một mũi tên, một chi một khi khai cung liền tuyệt không quay đầu lại tiễn. Hắn quanh mình thiên địa không ngừng có tiễn chi đạo phép tắc giao hội mà đến. Đó là tồn tại ở trong thiên địa tiễn chi đạo phép tắc. Hắn cảm ứng được đến, nhưng không cách nào khống chế. Trưởng tiễn tư cách, bây giờ ta còn không có. Nhưng, cuối cùng có một ngày. Ngày thứ ba, Ninh Phàm mở hai mắt ra, đứng dậy. Tiện tay nữa nắm 6 màu tiễn, lúc này đây, lại chỉ lui 6 bước. Hắn không nói thêm gì, đem 6 màu tiễn phong ấn thu hồi. Ánh mắt lướt qua một bên trúc cung, gặp trúc cung cũng đã thành công thôn phệ huyết cung, phẩm giai phóng đại, liền làm trúc cung bắt tay vào làm luyện chế thất thải tiễn. Chủ tử yên tâm, tiểu cung cũng đã cắn nuốt sạch huyết cung, thực lực đại tiến. Luyện chế thất thải tiễn tính toán trước, thấp nhất cũng có 2 thành. Chủ tử sát lục hương hỏa còn có nhiều như vậy, tiểu cong lên con ngựa có thể luyện ra 5 chi thất thải tiễn. Đẳng luyện ra thất thải tiễn, chủ tử cũng không thể được bà cái kia hồ lô. Trúc cung thèm thuồng mà nhìn xem tử hồ lô, liếm liếm đầu lưỡi, còn đang đánh hồ lô chủ ý. Hồ lô chuyện tình, chờ ngươi luyện ra thất thải tiễn sau lại nghỉ, nhanh chóng luyện tiễn. Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, trúc cung lập tức ngậm miệng lại. Hấp tấp địa luyện nâng thất thải tiễn, thần sắc tự phụ cực kỳ, phảng phất đối với hắn mà nói, luyện chế thất thải tiễn dễ dàng. Nhưng rất nhanh, trúc cung tự vui mừng không đứng dậy. Luyện chế thất thải tiễn, hay là tại luyện chế 6 màu tiễn trên cơ sở, nhiều luyện ra một màu. Không thôn phế huyết cung trước, hắn luyện chế thất thải tiễn xác suất thành công, không sai biệt lắm là 1 thành. Thôn phế huyết cung sau, tính toán trước đã có 2 thành nhiều. Theo như tỷ lệ, chính là 5 mũi tên thành công 1 chi. Thất bại tiễn, phẩm giai hội dừng lại tại 6 màu cấp bậc. Rất đáng tiếc. Trúc cung hôm nay tựa hồ vận may không tốt, liên tiếp thất bại 9 mũi tên, mới miễn miễn cường cường luyện ra đệ nhất chi thất thải tiễn. Sau lại thất bại 6 lần, mới luyện ra thứ 2 chi thất thải tiễn. Lại sau, thất bại 8 lần, cực kỳ miễn cưỡng địa luyện ra đệ tam chi. Đệ tứ mũi tên còn không có luyện ra, trong hồ lô sát lục hương hỏa, đã bị hắn dùng hết. Cái này, chính là như lời ngươi nói 2 thành tính toán trước sao? Ngươi không phải nói tối thiểu có thể luyện ra 5 chi thất thải tiễn sao? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng quét qua, lập tức đem trúc cung sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. không ngừng giải thích hôm nay vận may không được tốt nguyên nhân. Đối với mấy cái này giải thích, Ninh Phàm chỉ là hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế dùng Ninh Phàm lịch duyệt, hoàn toàn nhìn ra được, Trúc Cung hôm nay luyện tiễn thất bại suất cao, tất cả đều là tâm tính vấn đề. Thằng nhãi này tâm tính lòng dạ quả thực quá kém, cắn nuốt sạch Huyết Cung sau, phẩm cấp phóng đại, liền bắt đầu dương dương đắc ý, mới có thể làm cho sau luyện tiễn liên tiếp sai lầm. Nói trắng ra là, thằng nhãi này chính là thiếu nợ mắng, không thể khen ngợi, không thể nhường hắn đắc ý. Ninh Phàm ngược lại nhìn về phía trong động phủ xoay quanh trước hơn 10 chi hương hỏa tiễn. Trước sau, Trúc Cung tổng cộng luyện ra 24 chi 6 màu tiễn, 3 chi thất thải tiễn. 6 màu tiễn uy năng, có thể một mũi tên diệt sát toái niệm sơ kỳ, bây giờ man hoang giới, cấm tiên chi lực hoành hành, tiên tôn phía dưới, sợ là không người có thể tiếp 6 màu tiễn một mũi tên oai. Thất thải tiễn uy năng, có thể một mũi tên trọng thương vạn cổ tiên tôn, 3 chi thất thải tiễn nơi tay, coi như là gặp gỡ Độc Long lão tổ, coi như là gặp lại nào đó man tổ tượng cổ, Ninh Phàm cũng không sợ. Có những này tiễn, Ninh Phàm bây giờ thân ở man hoang, tính là chân chính có tự bảo vệ mình chi lực. Nhìn xem những này hương hỏa tiễn, Ninh Phàm trong thoáng chốc, coi như chứng kiến không người man nhân hướng hắn lễ bái, hướng hắn thỉnh cầu hắn ra tay, vì bọn họ báo thù. Báo thù đối tượng, dĩ nhiên là hại bọn họ lưu lạc đến tận đây những kia hung thủ. Những này tiễn, cuối cùng sẽ có đất dụng võ. Ninh Phàm vung tay lên, đem những này hương hỏa tiễn từng cái phong ấn, thu vào chữ vật đại. Gặp Ninh Phàm không có trách tội mình luyện tiễn thất bại ý tứ, Trúc Cung trong nội tâm một an, lại bắt đầu mưu đồ Ninh Phàm tiên thiên hồ lô. Chủ tử, ngươi hồ lô kia có thể cần tiểu nhân hỗ trợ ôn dưỡng. Nếu như cần, tiểu nhân nguyện hiệu khuyển mã chi lực a. Chủ tử, ngươi xem cái này hồ lô, thấy thế nào đều là luyện cung hảo bại hoại nha, không để cho tiểu nhân ôn dưỡng, quả thực là phung phí của trời a. Chủ tử, ngươi tự cho tiểu nhân báo đáp cơ hội của ngươi a, làm cho tiểu nhân giúp ngươi ôn dưỡng cái này hồ lô a. Trúc Cung lão nhân đau khổ cầu khẩn, chỉ vì cầu đến Ninh Phàm tử hồ lô, vì giải khai phong ấn tranh thủ cơ hội. Ninh Phàm vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, hình như có nhận thấy. Trong mắt dấu hiệu sắp mưa lóe lên, hắn ánh mắt lại coi như trực tiếp xuyên thấu huyền âm giới, thấy được giới ngoài từng màn. Muốn hồ lô, có thể, Ninh Mộ cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội. Giết hết xâm phạm chi địch, này hồ lô chính là cho ngươi mượn dùng một lát, lại có ngại gì? Ninh Phàm ngón trỏ hướng Trúc Cung một điểm, Trúc Cung thân hình run lên, lập tức biến trở về Long Giác Trường Cung bộ dáng. Đem hồ lô ở lại động phủ, Ninh Phàm cầm trên Trường Cung, một bước bước ra huyền âm giới. Hắn mặc dù cách huyền âm giới, lại phát giác được, ngoại giới có hai đạo sát khí thẳng đến mà đến. Này hai đạo sát khí, nguyên lai ở hai bức tượng cổ. Tam thế man tổ, phiền chuất tượng đá. Năm thế man tổ, phiền huyền định tượng đá. Tên kia nữ tiên tôn khí tức, ở này khối nghiền nát trên đại lục. Rốt cục, tìm được nàng. Trong hư không, hai tòa tượng cổ cự nhân đạp trên hư không, hướng phía nghiền nát đại lục trước mặt mà đến. Đang tại điều khiển đại lục phi hành ma nguyên tử bọn người, vừa thấy hai tòa cự nhân hung diễm ngập trời tới gần, nhất tề chấn động. Như bọn họ không có nhìn lầm, cái này hai tòa không ngừng tới gần tượng cổ, cùng mấy ngày trước đây gặp được lục thế man tổ tượng cổ, cực kỳ tương tự. Không có canh, giờ ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 905, Tam Tổ, Ngũ Tổ chính văn đệ 905 chương Tam Tổ, Ngũ Tổ. Hai cái tượng cổ cự nhân đạp trên hư không, chính diện đi tới, hướng nghiền nát đại lục không ngừng tới gần. Cái này hai bức tượng cổ, vừa là Tam Thế Man Tổ giống, vừa là Năm Thế Man Tổ giống, khí tức mênh mông, có thể so với vạn cổ tiên tôn. Tam Tổ tượng cổ thần sắc bạo ngược thị huyết, quanh thân xoay quanh trước hơn vạn huyết phiên bên trong, khi thì truyền ra thiếu nữ khóc thảm thanh, những kia huyết phiên, chính là thần thông của hắn chỗ. Ngũ tổ tượng cổ ánh mắt trống rỗng lạnh lùng, mỗi một bước đạp hạ, trong hư không đều sẽ xuất hiện một cái hừng hực thiêu đốt hỏa diễm dấu chân. Hắn nói, là hỏa. Tên kia nhân tộc nữ tiên tôn khí tức, ở này khối nghiền nát trên đại lục. Rốt cục, tìm được nàng. Tam tổ tượng cổ gần như tàn nhẫn địa cười, hắn cùng ngũ tổ truy tung Diệu Ngôn Tiên Tôn đã có 2 ngày. Nàng này nguyên âm no đủ, nó nguyên âm chi huyết, đối với ngươi ta mà nói, cơ hồ đồng đẳng với chữa thương thánh vật. Ngũ tổ, ngươi vì lão phu lược trận, trận chiến này, lão phu một người ra tay là được, nắm bắt nàng này, không khó. Tam tổ cự đủ bỗng nhiên đạp mạnh hư không, cả thạch thân lập tức phát ra ầm ầm nổ, cũng từng chút thu nhỏ lại. Nguyên bản hắn thạch thân, chừng che trời chi cự, nhưng giờ phút này, lại là khôi phục đến thường nhân lớn nhỏ, chỉ là thân thể kia, vẫn là bằng đá, hiện ra tai hóa huyết quang. Đầu lâu, vẫn là 2 cái, vừa khóc cười. Thấy thế, ngũ tổ cũng là biến hóa nhanh chóng, thân hình nhỏ đi, hít mắt, hướng tam tổ nhìn lại. Thật sự không cần bản tổ tương trợ sao? Quá mức khinh địch, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi biết đến, bản tổ am hiểu nhất cảm giác truy tung chi thuật. Sâu xa bên trong, bản tổ có một tia cảm ứng. 6 tổ tượng cổ, tựa hồ đã bị người bị phá hủy, mà ngay cả huyết hồn đều đã bị diệt. Mà lại chẳng biết tại sao, tại đây khối nghiền nát trên đại lục, bản tổ tựa hồ cảm ứng được một tia 6 tổ di lưu tử khí. Có lẽ, 6 tổ huyết hồn thật sự đã diệt, mà lại vẫn bị nghiền nát trên đại lục người nào đó tiêu diệt. Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm ứng được phiền liên tu huyết hồn bị tiêu diệt. Nghe vậy, tam tổ ánh mắt chấn động, ngược lại cười lạnh lắc đầu. Ngũ tổ a ngũ tổ, ngươi định là cảm ứng sai rồi. Nếu nói là phiền liên tu tượng cổ thân bị diệt, lão phu còn tin tưởng vài phần, dù sao nhưng phàm là cá lợi hại chút ít tiên tôn, đều có biện pháp tiêu diệt chúng ta tượng cổ thân. Nhưng tượng cổ trong huyết hồn lại là tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào diệt sát. Có thể gây tổn thương cho đến chúng ta huyết hồn lực lượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có này vài loại mà thôi. Bây giờ man hoang, tu vi cao nhất cũng bất quá là một ít tiên tôn mà thôi. Những người này đạo hạnh có hạn, là không thể nào làm bị thương chúng ta huyết hồn. Ngươi mà lại phóng 100 tâm, ngốc ở một bên bang lão phu lược trận A. Cái này khối nghiền nát trên đại lục, không người sẽ là lão phu đối thủ. Này nhân tộc nữ tôn tuy là tiên tôn, nhưng cũng là nữ lưu, đối phó nữ nhân, lão phu có rất nhiều thủ đoạn. Tam tổ giữ tợn cười một tiếng, một bước phóng ra, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Hắn cự ly nghiền nát đại lục nguyên bản còn cực xa, nhưng một bước này phía dưới, đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở nghiền nát đại lục phía trước. Nhưng thấy tam tổ bấm tay về phía trước một điểm, quanh thân xoay quanh hơn vạn huyết phiên, lập tức gào thét ra, đều bay lên, tại trong hư không rung lên. Trong hư không, lập tức xuất hiện cuồn cuộn hồng sa, những kia hồng sa tràn ngập phía dưới, ngưng tụ thành một cái khô lão bàn tay khổng lồ, hướng nghiền nát đại lục đột nhiên đẩy chi lực, trực tiếp dập tắt ra trì trên đại lục tất cả độn quang, làm đại lục sinh sinh độn dừng lại tại trong hư không. Cùng một thời gian, càng có một cổ tai hỏa cực kỳ sát khí, từ trên người tam tổ tràn, bỗng nhiên hướng phía cả nghiền nát đại lục lung đè xuống. Cười lạnh nói, lão phu chính là tam thế man tổ phiền chuất, truy tung nhân tộc nữ tôn đến tận đây. Hôm nay cái này nghiền nát trên đại lục tất cả sinh linh, đều muốn trở thành lão phu huyết thực. Ai, đều đừng nghĩ chạy thoát. Thanh âm này, khí thế cường đại có thể so với vạn cổ tiên tôn, xâm lánh coi như cửu u hạ vong hồn lấy mạng chi âm, khiến cho nghiền nát trên đại lục, lập tức kinh hô một mảnh. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp gỡ một cái tiên tôn thực lực đại địch. Ngay lập tức sau, trong lòng mọi người rung động càng nhiều. Bởi vì mọi người phát hiện, xâm phạm tiên tôn không phải một người, mà là 2 người. Tại tam tổ xuất hiện sau, ngũ tổ cũng là dung thân nhoáng một cái, xuất hiện ở nơi đây. Hắn khí tức, cũng là lay động nhân tâm, đạt đến tiên tôn trình tự. Địch nhân đúng là vạn cổ tiên tôn, mà lại có 2 người. Một ít tu sĩ kinh hô, tam tổ phiền chuất, còn có ngũ tổ phiền huyền định, sẽ không sai. 2 người này cùng 6 tổ đồng dạng, đều là ta man nhân tổ tiên. Phần đông man nhân kinh hô, rõ ràng là tổ tiên buông xuống, nhưng những này man nhân trong mắt, lại không có vui sướng, không có tín ngưỡng, chỉ có sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, mê mang. Tam tổ mà nói rất rõ ràng, nơi này man nhân, chỉ là tam tổ huyết thực, không hơn. Huyết thực, cỡ nào làm cho người bi ai xưng hô, bọn họ những này man nhân. Tại nguyên một đám man tổ trong nội tâm, cũng chỉ là thực vật. Hảo tại bọn hắn cũng đã thất vọng qua một lần, lại nghe được mọi việc như thế lời nói. Trong nội tâm tuy nhiên còn có bi ai, này bi ai cũng đã cực đạm. Bọn họ bây giờ đã có mới tín ngưỡng, so với man tổ, bọn họ càng muốn tín ngưỡng một cái tên là triệu giản dị tộc tu sĩ. Thú vị cực kỳ. Nơi đây có nhân tộc tu sĩ, có man thú, còn có man nhân, đây là cái gì tổ hợp? Để cho nhất lão phu khó hiểu, là nơi đây man nhân đối đãi lão phu thần sắc, lại không có nhỏ tí tẻo cung kính. Nơi đây man thú xem lão phu ánh mắt, cũng là sát khí gợn sóng. Ha ha, thật sự là rất vô lễ ánh mắt a. Bọn ngươi man nhân, nhìn thấy bản tổ, vì sao không quỳ? Cho lão phu, quỳ xuống. Tam tổ tiếu dung vừa thu lại, lạnh lùng khẽ hừ, một cổ đến từ chính huyết mạch uy áp, lập tức chấn hướng cả khối nghiền nát đại lục. Loại đó uy áp, nhân tộc tu sĩ không cảm giác, nhưng thân là man thú, man nhân, lại đều yếu khuất phục ở đằng kia cổ huyết mạch uy áp phía dưới. 20 vạn man thú, huyết mạch toàn bộ nóng hổi giống như đốt, tại tam tổ huyết mạch uy áp phía dưới, lại toàn bộ bắt đầu run rẩy, phủ phục đầy đất. Trên 100 vạn man nhân, vừa mới đã bị huyết mạch uy áp chấn áp, lập tức từng cái quỳ sát đầy đất. Những này man nhân trên mặt, mang theo không cam lòng biểu lộ, bọn họ không muốn quỵ, theo tín ngưỡng hỏng mất, cận kề cái chết cũng không nguyện quỳ lại tam tổ. Nhưng, quỵ cùng không quỳ không phải do bọn họ, tại tam tổ huyết mạch uy áp phía dưới, không có bất kỳ một cái man nhân, có thể làm loạn, mặc dù bọn họ không cam lòng. Vì sao phải quỳ lại như vậy tổ tiên? Ta không muốn, ta không muốn. Triệu Điệp Nhi cố gắng thẳng tắp đầu gối, không muốn quỳ xuống. Nàng hàm răng cắn môi, cắn ra tơ máu. Nàng không cam lòng, nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện quỳ lại xem man nhân như số cầu ác tổ. Nhưng ở vẻ này uy áp phía dưới, nhỏ yếu như nàng, coi như trong gió lá héo úa, lung la lung lay địa liền muốn hướng mặt đất quỵ đi. Một bên tiểu tiên, đột nhiên đem bàn tay nhỏ bé duỗi tới. Tại Triệu Điệp Nhi sau lưng nhẹ nhàng vỗ, cái vỗ này phía dưới, lập tức liền có một cổ thanh lương lôi lực chảy vào Triệu Điệp Nhi trong cơ thể, đem đặt ở trên người nàng uy áp tán đi. Triệu Điệp Nhi nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng một bên tiểu tiên nói cảm ơn ngươi, tiên tiên. Hì hì, làm gì vậy khách khí như vậy? Tiểu tiên cười tủm tỉm địa gặm một ngụm lôi hoàn, ngẩng đầu nhìn tam tổ, ngũ tổ. Nàng chỉ là trí nhớ thiếu thốn, lại không phải người ngu, sao biết nhìn không ra hai vị này man tổ là đại địch. Nàng không hiểu man tổ là có ý gì, lại có thể nhìn ra, trước mắt nhị vị man tổ, cùng lúc trước cái kia phiền liên tu cực kỳ tương tự. Hừ hừ, cái này hai cái lão đầu thân thể là thạch đầu, trong viên đá, còn ẩn giấu huyết hồn, cùng trước cái kia huyết hồn lão nhân đồng dạng. Như vậy lão nhân... Ta đánh một cái có thể tiến hành, đánh hai cái, có chút đánh không lại đâu. Muốn hô phụ thân đến hỗ trợ sao? Không không không, phụ thân hiện tại chính đang bế quan tìm hiểu đâu. Cũng không thể đã quấy rầy hắn. Tính, ta một người đến đánh hai cái a. Tiểu tiên đang muốn ra tay, đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng. Tại nàng nhẹ kêu đồng thời. Táng Nguyệt Tiên Phi, Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân ba người, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn về phía một chỗ không người hư không, ở đằng kia chỗ địa phương, từ từ xuất hiện một cái một bộ váy hồng xinh đẹp nữ tu, khuôn mặt xương lạnh rậm rạp, đúng là Diệu Ngôn Tiên Tôn. Trừ bọn họ ra bốn người, người bên ngoài căn bản không biết Diệu Ngôn Tiên Tôn là như thế nào xuất hiện. Diệu Ngôn Tiên Tôn vốn có cách bệ cửa sổ, nhìn xem ngoại giới từng màn, giờ phút này lại là không xuất thủ không được. Nàng hôn mê ba ngày, mới đang tắm lúc tỉnh lại. Mới thức tỉnh không bao lâu, liền cảm ứng được hai bức tượng cổ xa xa tiến đến. Như Diệu Ngôn Tiên Tôn không có cảm ứng sai. Hai người này sở dĩ sẽ đến này, là chuyên môn tập trung khí tức của nàng truy tung mà đến. Hai người này, là tượng cổ. Nàng chỉ liếc, liền nhận ra tam tổ, ngũ tổ, đúng là ngày đó Độc Long lão tổ triệu hồi ra tượng cổ. Nàng theo tỷ nữ đồng nhi trong miệng, hiểu rõ đến không ít chuyện. Biết rõ cái này khối nghiền nát đại lục, trước cũng gặp phải qua một bức tượng cổ, là lục thế man tổ tượng cổ. Dùng tâm trí của nàng, tăng thêm nhiều năm chấn thủ man hoang lịch duyệt, lại nghe được tam tổ tự xưng, lập tức hiểu được. Ngày đó Độc Long lão tổ triệu hoán, chỉ sợ chính là man nhân trong lịch sử thất đại man tổ toàn bộ tượng cổ. Tượng cổ chuyển động là huyết tế man hoang không thể thiếu một khâu, nếu có thể phá hư tượng cổ, liền có thể thoáng trở ngại yêu tộc mưu đồ. Triệu Giản đạo hữu cùng nữ nhi của hắn đã phá đi 6 tổ tượng cổ, trước mắt cái này 2 tôn là tam tổ cùng ngũ tổ. Ta thương thế trên người rất nặng, hôn mê 3 ngày chung, tuy nhiên khôi phục một ít thể lực, nhưng lại xa xa không đủ để cùng tiên tôn cấp tượng cổ giao thủ, càng đừng xách lấy một địch hai. Ngày đó ta cùng với Độc Long Tử giao thủ giờ, từng thảm bại tại tượng cổ trong tay, một ít bức tượng cổ, nếu so với trước mắt cái này 2 tôn lợi hại rất nhiều. Hiện tại ta, rất khó lấy một địch hai, yếu thỉnh Triệu Giản đạo hữu trợ trận sao. Diệu Ngôn tiên tôn thần niệm đã đảo qua nghiền nát đại lục hơn 10 khắp, nhưng căn bản không tìm được Ninh Phàm thân ảnh. Theo Đồng Nhi nói, Ninh Phàm giờ phút này tựa hồ chính đang bế quan. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mỗi một bước đạp ở trên hư không trên, đều tại trong hư không làm đẹp trên một đạo tử sắc tinh quang. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, từng bước một nghênh hướng tam tổ, ngũ tổ đi đến. Hai người này là hướng về phía mình tới, chuyện hôm nay, nàng nhất định không cách nào không đếm xỉa đến, cũng không tính không đếm xỉa đến. Tam tổ phiền chuốt, ngũ tổ phiền huyền định. Thiếp thân hết sức tò mò, sớm đã chết tại thượng cổ trước kia chư vị man tổ, tại sao lại một lần nữa phục sinh? Thiếp thân càng hiếu kỳ, là bọn ngươi man tộc từ trước đến nay cùng dị tộc thế bất lưỡng lập, vì sao phải trợ giúp yêu tộc huyết tế man hoang? Nhị vị, có thể thay thiếp thân giải thích nghi hoặc. Đối Diệu Ngôn vấn đề, ngũ tổ chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời ý tứ. Tam tổ phép tắc ánh mắt dâm tà, từng lần đảo qua Diệu Ngôn tiên tôn thân thể, ở đằng kia uyển chuyển chỗ ánh mắt lưu luyến, tham lam địa liếm láp môi. Hắn vốn là dâm tà chi tu, khi còn sống thân là man tổ lúc, hàng năm đều làm cho các man tộc bộ lạc dâng lên vô số thiếu nữ thái bổ. Tự vẫn lạc sau, hắn đã có nhiều năm không có chạm qua nữ nhân, trước mắt Diệu Ngôn tiên tôn, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt sắc, chích liếc hắn một cái, liền làm nội tâm của hắn ngứa đứng lên. Diệu Ngôn tiên tôn nguyên âm càng là no đủ, cho hắn mà nói, chính là tuyệt hảo đỉnh lô. Hắn hận không thể lập tức nắm bắt Diệu Ngôn, áp ở dưới thân, hung hăng tàn phá, thưởng thức nàng ở dưới thân khóc bộ dáng. Không sai, thật sự là không sai. Hắc hắc, hảo một tôn tiên tôn đỉnh lô, này đỉnh, lão phu muốn. Man thuật, lục dục man âm. Tam tổ thân hình nhoáng một cái, bay thẳng đến Diệu Ngôn tiên tôn vọt mạnh mà đi. Hắn giơ lên chỉ điểm hướng trong hư không hơn vạn huyết phiên, những kia huyết phiên bên trong lập tức truyền ra vô số thiếu nữ động tình thân ngâm mị hoặc chi âm. Thanh âm kia vô hình, nhưng trong khoảnh khắc liền đem Diệu Ngôn tiên tôn bao phủ. Diệu Ngôn tiên tôn gặp tam tổ chính diện vọt tới, đang muốn ngăn cản, đột nhiên ma âm lọt vào tai, khuôn mặt lập tức nổi lên không bình thường đỏ ửng, khí huyết nghịch hành. Trong lúc nhất thời, nàng pháp lực trong cơ thể lưu động lại chậm lại 3 thành nhiều, không khỏi lộ ra vẻ kinh nộ. Cái này tam tổ lại đối với nàng sử dụng âm công mị thuật. Nàng vốn là trọng thương chưa lành, giờ phút này lại trúng mị thuật, đánh với tam tổ không khỏi càng thêm bất lợi. Nàng miễn cưỡng giơ lên chỉ, rảo phá ngón giữa, hướng hư không không ngừng vẽ phác thảo, hỏa hạ một đạo đạo tử sắc tinh quang. Những kia tinh quang cấu kết thành trận, trong trận đồ bỗng nhiên thoát ra một thanh màu tím nhuyễn kiếm, nhu xà vậy, hướng tam tổ gãy đi chém xuống. Kiếm này uy năng, có thể không đủ để chém thương bản tổ mảy may. Tam tổ có chút cười lạnh, đi tới xu thế không giảm. Há mồm phun ra một đạo man thiểm sét đánh, trực tiếp đem nhuyễn kiếm từ đó đánh gãy. Lập tức, hắn liền sắc mặt khẽ biến, này nhuyễn kiếm bị đánh gãy sau, uy năng đúng là không giảm trái lại còn tăng, một phân thành hai. Hướng hắn tả hữu chém xuống, hắn không thể không dừng đi tới xu thế, chuyên tâm ứng đối thứ hai kiếm, thầm nghĩ kiếm này tựa hồ có phần nứt ra mọc thêm năng lực. Kể từ đó, thì không thể tùy tiện tổn hại kiếm này. Man thuật, man cá nuốt hải. Tam tổ chỉ quyết biến đổi, trong thiên địa lập tức xuất hiện một đầu man cá cự ảnh, một ngụm đem hai đạo kiếm ảnh trực tiếp nuốt vào trong bụng. Này thuật, chính là man tộc từ xưa truyền xuống bí thuật. Chỉ cần tu vi cũng đủ, này thuật có thể nuốt thiên địa vạn vật. Hai đạo kiếm ảnh bị man cá chỗ nuốt, lập tức theo trước dần dần ảm đạm cá ảnh mai danh ẩn tích, lại không một chút thanh thế. Thấy thế, Diệu Ngôn Tiên Tôn lần nữa giảo phá ngón giữa, hướng trong hư không nhanh như tia chớp địa gật lia lịa 72 hạ. Hư không trong lập tức bay lên 72 căn cổ lão thạch trụ, lẫn nhau trước không bàn mà hợp ý nhau trận thế, đem tam tổ khốn tại trong trận. Một khi vây khốn tam tổ, 72 căn cột đá lập tức sáng lên vô số phù văn, tán lộ ra một cổ hung lệ cực kỳ sát khí. Ngũ tổ sắc mặt khẽ nhúc nhích, muốn chờ tam tổ phá trận, lại bị tam tổ cười lạnh ngăn cản. Chính là tiểu trận, lão phu đưa tay có thể phá, ngũ tổ, ngươi đừng vội ra tay. Lão phu tên là Phiền Chuốt, một ít cá chuốt chữ, chính là lão phu một thân thần thông chỗ căn bản, ngươi, ngăn không được. Trục xuất bách ra, độc tôn man thuật. Tam tổ hai tay mánh hợp lại 10, nó sau lưng lập tức xuất hiện một tôn đỏ hồng cự ảnh. Này cự ảnh bỗng nhiên đưa tay, một ngón tay hướng 72 căn cột đá điểm hạ, chích một ngón tay, 72 căn cột đá đều ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Lại một ngón tay, điểm hướng Diệu Ngôn Tiên Tôn, cái này một ngón tay phía dưới, Diệu Ngôn Tiên Tôn nguyên thần lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức, đúng là có hỏng mất xu thế. Này chỉ, có lẽ đạo tắc mặt trên, phá vỡ man thuật bên ngoài hết thảy thần thông, giết chóc hết thảy không phải man tộc chi tu. Hì hì, ngươi chiêu này quá lợi hại, vị tỷ tỷ này trọng thương chưa lành, có thể tiếp không dưới một chiêu này, thay người a. Nhưng thấy lôi quang lóe lên, tiểu tiên trong thời gian ngắn xuất hiện ở Diệu Ngôn Tiên Tôn phía trước, bàn tay nhỏ bé về phía trước nhấn một cái, phía trước lập tức xuất hiện một cái cự đại vô cùng ngân lôi lôi đồ. Lôi đồ bên trong, tiếp cận thập cấp lôi xe từ từ xuất hiện, một pháo oanh ra, rét lạnh minh lôi lôi lực, lập tức làm cho tam tổ trong nội tâm dùng mình. Này đỏ hồng cự ảnh một ngón tay thần thông, trực tiếp bị lôi xe lôi pháo oanh diệt. Lôi pháo thế tới không giảm, bay thẳng đến tam tổ chính diện đánh tới. Không tốt, ngũ tổ, giúp ta đối kháng này pháo. Tam tổ chấn động, một mặt bay ngược, một mặt quát lạnh lên tiếng. Ngũ tổ cũng là chấn động, cái này lôi pháo một kích, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, phảng phất dùng bọn họ có thể so với tiên tôn tượng cổ thân thể, đều không thể tiếp được như vậy một pháo. Căn bản không cần tam tổ cầu viện, hắn sớm làm tốt theo bên cạnh trở trận tính toán. Ngũ tổ ngón trỏ về phía trước một điểm, phía trước lập tức xuất hiện một cái hỏa diễm cự nhân, hướng phía lôi pháo lửa đạn bỗng nhiên quỳ xuống lại. Đây là ngũ tổ am hiểu nhất thần thông, bái hỏa thuật. Cúi đầu phía dưới, lôi pháo phía trước lập tức xuất hiện một cái hỏa diễm cự trường, hướng phía lửa đạn trực tiếp chảo hạ, liền lùi lại trung tam tổ, gặp ngũ tổ ra tay, cũng không lại lui về phía sau, thúc giục hơn vạn huyết phiên, đúng là làm huyết phiên quy nhất, biến thành một cái phiên. Này phiên nơi tay, tam tổ khí thế biến đổi, bỗng nhiên dao động phiên, cuồn cuộn hồng sa lập tức hướng lửa đạn bay tới. Ba tầng thần thông đối oanh phía dưới, nơi này giới diện đúng là từ đó vỡ ra, có hỏng mất xu thế. Đối oanh kết quả, lôi pháo không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Hai vị man tổ cũng không có người đắc lợi. Thật là lợi hại lôi xe. Tiểu nha đầu này, có chút khó lường. Tam tổ, ngũ tổ ánh mắt đảo qua tiểu tiên, âm thầm kinh hãi. Diệu Ngôn Tiên Tôn cảm kích mà hướng tiểu tiên cười. Nàng đã theo đồng nhi trong miệng nghe nói qua tiểu tiên mưu hãn chiến tích, cho nên cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Nàng chỉ là hết sức tò mò, hiếu kỳ tiểu tiên đến tột cùng thân phận gì, có thể đem cực lôi cung chiến xa bí thuật thi triển đến tiếp cận thập cấp trình độ. Tiểu tiên là Ninh Phàm nữ nhi, Ninh Phàm vậy là cái gì địa vị? Quả nhiên, cái này hai cái lão đầu liên thủ, ta rất khó chiếm được tiện nghi. Tiểu tiên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có tái nhợt, sử dụng tiếp cận thập cấp lôi xe, đối với nàng mà nói, phụ hà còn là không nhỏ, này pháo hao tổn không nhỏ, nếu có thể một pháo oanh giết một người tượng cổ cũng thì thôi, một pháo không thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đối với nàng mà nói, quá mức bất lợi. Tiểu nha đầu này lôi xe tuy lợi hại, nhưng thúc giục lôi xe, tựa hồ có chút miễn cưỡng a. Nàng sắc mặt tái nhợt, chính là chứng minh, như thế uy năng lôi pháo, nghĩ đến là không cách nào oanh ra nhiều lần lắm mới đúng. Ngũ tổ chú ý tới tiểu tiên sắc mặt, cười lạnh nói. Không sai, chính là một cái tiểu nha đầu mà thôi, ngược lại cũng không đáng lo ngại. Tam tổ định rồi định tâm thần, dâm cười một tiếng, lại nói. tiểu nha đầu này hời hợt lại là thập phần thủy linh. Tuy nói thể cốt còn chưa nảy nở, nhưng nếu là thái bổ một phen, có lẽ có khác một phen tư vị. Này đỉnh lô rất tốt, liền cùng nhau thu á. Man thuật, âm nô thuật. Tam tổ bỗng nhiên cầm trong tay huyết phiên tế hướng trời cao. Huyết phiên lay động phía dưới, trong hư không lập tức xuất hiện một tôn man tộc thiếu nữ tượng đá. Này tượng đá trên thiếu nữ, không đến phiến sợi, thần thái vũ mị phong tình, ánh mắt có câu hồn nhiếp phách ma lực. Tượng đá sơ trích một tòa, kế mà xuất hiện thứ hai tòa, đệ tam tòa. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trong thiên địa đã xuất hiện mấy trăm vạn tòa thiếu nữ tượng đá. Giờ khắc này, phàm là thân là nữ tử chi người, vô luận là tu sĩ, còn là man nhân, thân thể toàn bộ bắt đầu hóa đá. Này thuật, giống như có thể đem bất kỳ một cái nào tu vi không bằng tam tổ nữ tử, biến thành tượng đá, sa vào nó âm nô. Này thuật, chuyên môn khắc chế thiên hạ nữ tu. Không tốt. Diệu Ngôn Tiên Tôn mặt mày cả kinh, nàng phát hiện, tại đây chút ít thiếu nữ tượng đá xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của mình, đúng là cứng ngắc ở, không cách nào nhúc nhích. Dưới mắt cá chân, cũng đã hóa đá. Này hóa đá, càng từng chút lan tràn lên phía trên, không thể động đậy, không cách nào kháng cự. Tiểu tiên cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn cả kinh, nàng thân thể, đồng dạng bắt đầu hóa đá. Này hóa đá, coi hắn nữ tử thân phận, đúng là kháng cự không được. Hàn Vũ tiên tử, Triệu Điệp Nhi, Liễu Nghiên, Đồng Nhi, nguyên một đám nữ tử toàn bộ xuất hiện hóa đá dấu hiệu, mà ngay cả Táng Nguyệt tiên phi, đều từng chút hóa đá, khóc không ra nước mắt. Khóc không ra nước mắt a. Nàng rất muốn hỏi một chút lão thiên, mình đến tột cùng tạo cái gì nghiệt, từ theo Ninh Phàm, sẽ không qua qua nhất thời nửa khắc thái bình thời gian, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có ngàn vạn hung hiểm, liền như thế quá tà dị âm nô thuật đều có thể gặp được. Âm nô thuật, tuyệt đối là thượng cổ danh đầu không nhỏ mỹ thuật, ngoại trừ loạn cổ đại đế loại này mỹ thuật cao thủ. Sợ là không có ai có thể sáng chế so với này thuật lợi hại hơn mỹ thuật. Cái này tam tổ thần thông quá mức lợi hại, chuyên khắc nữ tu, nơi đây còn có nam tu, có thể cùng một trong chiến. Vô số tu sĩ kinh hô lên, cái này nghiền nát trên đại lục nam tu, đại khái phải kể tới ma nguyên tử đẳng bốn gã toái niệm lợi hại nhất a. Thổ ma, thiết nha đạo nhân thực lực không phục trước, đều muốn dựa vào sau. Ma nguyên tử đẳng bốn gã nhân tộc toái niệm đều là sắc mặt kịch biến, bọn họ có bao nhiêu cân lượng, bọn họ trong nội tâm rõ ràng nhất. Bốn người đều biết, cho dù chỉnh hợp nơi đây tất cả nhân tộc nam tu lực lượng, cũng tuyệt không phải hai gã man tổ đối thủ. Nơi đây lợi hại nhất nam tu, đương vài Ninh Phàm, chỉ sợ chỉ có Ninh Phàm mới có thực lực cùng hai vị man tổ một trận chiến a. Nhưng Ninh Phàm lại còn đang bế quan, còn chưa hiện thân. Triệu Giản đạo hữu, mau mau xuất quan a, hiện tại cũng không phải là bế quan thời điểm a, ngươi lại không xuất quan, chúng ta có thể toàn bộ đều muốn đại họa lâm đầu. Ma nguyên tử bọn người nội tâm âm thầm lo lắng, tam tổ trên mặt lại sao sao trước tươi cười đắc ý. Hắn thần niệm lần lượt đảo qua nghiền nát đại lục, nơi đây có thể gây cho hắn nguy hiểm người, chỉ có hai cái, một là tiểu tiên, một là Diệu Ngôn tiên tôn. Hai người này bây giờ đều ở thần thông của hắn phía dưới, không thể động đậy. Đám người còn lại, không có một người nào, không có một cái nào đáng giá hắn coi trọng. Ngũ tổ, đãi lão phu thu nơi đây tất cả nữ tử, ngươi liền giết hết nơi đây chỗ có nam nhân, những này man thú, cũng cùng nhau giết a. Tam tổ khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở Diệu Ngôn tiên tôn, tiểu tiên trước người, ngón trỏ về phía trước một điểm. Chỗ đầu ngón tay, quấn quanh lấy một đạo đỏ hồng phù văn, chính là âm nô chi phù. Nếu đem này phù loại nhập Diệu Ngôn tiên tôn, tiểu tiên trong cơ thể, phép tắc hai nữ cuộc đời này đều không thể phản bội cho hắn. Tự nhiên, hắn cũng không cần hai nữ trung thành, hắn phải cần, chỉ cần hai nữ trong cơ thể nguyên âm, không hơn. Đã xong, tam tổ lạnh lùng ngôn ngữ, vừa mới rơi xuống, đột nhiên sắc mặt đại biến, bước ra liền thối. Đã thấy giờ khắc này hư không, lại chẳng biết tại sao, xuất hiện chói mắt thất thải quang mang. Này thất thải quang mang một khi xuất hiện, lại lập tức hướng phía tam tổ tới gần mà đến. Người bình thường, căn bản thấy không rõ này thất thải quang mang trong, đến tột cùng là vật gì. Chỉ có số rất ít người, thấy rõ này thất thải quang mang trong bóng người. Đó là một cái cầm trong tay long giác trời cao lạnh lùng thanh niên, quỷ diện ngân phát, quanh thân hồng mang di động, tai hỏa khí, càng hơn tam tổ mấy lần. Tại thanh niên quanh thân, tổng cộng xoay quanh trước 27 đạo tiễn ảnh, có 6 màu, cũng có thất thải. Những kia tiễn ảnh hợp tại một chỗ, hung lệ khí chính là tam tổ cũng không dám đối mặt. Sự xuất hiện của hắn, làm cho nguyên bản nổi giận đùng đùng tiểu tiên, lập tức lộ ra tung tăng như chim sẻ tiếu dung. Sự xuất hiện của hắn, làm cho Diệu Ngôn Tiên Tôn trong nội tâm chấn động, đúng là nhận ra khí tức của hắn, cùng từ trước đã cứu nào đó tiểu bối, rất giống. Sự xuất hiện của hắn, làm cho Triệu Điệp Nhi trong nội tâm một an, phảng phất chỉ cần có hắn tại, chính là bảy thế man tổ toàn bộ tại đây, cũng không đáng lo ngại. Sự xuất hiện của hắn, lại làm cho tam tổ, ngũ tổ nhất tề sắc mặt đại biến, tập trung nhìn vào sau, đúng là không nói hai lời, cướp đường mà chạy. Hắn là Ninh Phàm, hắn, đến đây. Phụ thân, mau mau phá cái này tà thuật, tiên tiên sắp biến thành tượng đá a, tiên tiên phải sợ nha. Tiểu tiên cười hì hì nói ra, nào có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Không có canh, rửa ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 906, Hoán Man Thuật chính văn đệ 906 chương Hoán Man Thuật. Phụ thân, mau mau phá cái này tà thuật, tiên tiên sắp biến thành tượng đá a, tiên tiên phải sợ nha. Tiểu tiên cười hì hì nói ra, lại nào có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Nàng tất nhiên là không sợ, chỉ cần có Ninh Phàm tại, nàng liền vĩnh viễn không biết sợ hãi là vật gì. Ninh Phàm ánh mắt quét qua trời cao, đương tận mắt thấy tiểu tiên đẳng nữ dần dần hóa đá lúc, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không có trả lời, nhưng bất kỳ một cái nào hiểu biết người của hắn, nhất định đều có thể nhìn ra, hắn đã tức giận. Giờ phút này, nghiền nát trên đại lục, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, nhưng phàm là nữ tử, toàn bộ chúng tam tổ hóa đá mị thuật, không một may mắn thoát khỏi. Càng ngày càng nhiều nữ tử xa vào tượng đá, chỉ có tu vi vượt lên nữ tu mới có thể thoáng trì hoãn hóa đá tốc độ, nhưng cho dù cường như Diệu Ngôn Tiên Tôn, giờ phút này cũng đã có tiểu nửa người bị hóa đá, càng không nói đến những người khác. Bị hóa đá nữ tử, trong thời gian ngắn còn không đến mức chết đi, nhưng nếu không nhanh chóng phá vỡ hóa đá mị thuật, vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này hóa đá, bình thường thủ đoạn không cách nào phá giải, mà ngay cả tinh thông mị thuật Ninh Phàm, giới hạn trong tu vi, đều không thể chính diện phá giải này thuật. Muốn trong thời gian ngắn nhất, phá vỡ tất cả trên người cô gái hóa đá, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết chết này thuật thi thuật chi người. Ninh Phàm mặc dù một mực thân ở huyền âm giới chung, lại sớm đã tại bên ngoài nghiền nát đại lục bên trong, để lại một đạo nghịch linh thuật linh lực ấn ký. Hắn vừa hiện thân, nơi đây lập tức liền có một đạo nghịch linh ấn ký hóa thành lưu quang, theo nghiền nát đại lục bên trong bay ra, bay đến trước người, bị hắn há miệng nuốt vào trong bụng. Tại nuốt vào lạc ấn trong nháy mắt, Ninh Phàm trong thức hải, nhiều ra từng màn tam tổ, ngũ tổ xâm phạm hình ảnh. Trong thời gian ngắn hắn liền biết rõ, nơi đây phát sinh chỗ có chuyện. Tam tổ phiền chuốt, ngũ tổ phiền huyền định, xâm phạm chi địch, lại là hai gã man nhân trong lịch sử man tổ. Lúc trước lục tổ phiền liên tu, đã từng xâm phạm, kết cục của hắn, là bị Ninh Phàm tiêu diệt. Lục tổ nhìn thấy Ninh Phàm, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, trước mắt tam tổ. Ngũ tổ, nhìn thấy Ninh Phàm phản ứng đầu tiên, lại vẫn là chạy trốn. Cái này hai gã man tổ, đều là nhãn lực độc ác hạng người. Từ trên người Ninh Phàm cảm nhận được lạnh như băng thực cốt cảm giác nguy cơ, há có thể không trốn. Một màn này, rơi vào chúng tu sĩ, man nhân trong mắt, lập tức có phấn chấn nhân tâm hiệu quả. Mau nhìn, là Triệu Tiên Sư. Triệu Tiên Sư tới cứu chúng ta. Hắn thứ nhất, mà ngay cả man tổ đều muốn chạy trối chết. Nguyên một đám man nhân vui đến chảy nước mắt. Là Triệu tiền bối. Nguyên một đám tu sĩ kích động địa hoan hô nói. Triệu đạo hữu, rốt cuộc đã tới. Ma nguyên tử đẳng bốn gã toái niệm đều là hít vào một ngụm lãnh khí, đã mừng rỡ tại Ninh Phàm đến, lại như có chút khó có thể tin. Hai gã lợi hại như thế man tổ sẽ ở đối mặt Ninh Phàm lúc không đánh mà chạy. Liền Diệu Ngôn Tiên Tôn đều có thể đơn giản vây khốn tam tổ, ngũ tổ. Lại vừa thấy Ninh Phàm bỏ chạy, cái này quả thực không thể tưởng tượng. 20 vạn man thú ngẩng thú cảnh, chỉ lên trời tê minh, thần sắc cuồng nhiệt. Theo Ninh Phàm đến, đàn thú đối hai vị man tổ huyết mạch sợ hãi đúng là trên diện rộng yếu bớt. Hắn chính là Triệu Giản đạo hữu. Khí tức này, rất quen thuộc, chẳng lẽ là... Diệu Ngôn Tiên Tôn đôi mắt đẹp chấn động. Nàng nhận ra Ninh Phàm khí tức, lại có chút không dám tin tưởng. Ngày đó nàng bị Ninh Phàm cứu, ngược lại hôn mê, chưa từng cùng Ninh Phàm đối mặt. Giờ phút này tính là lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được Ninh Phàm khí tức. Nàng vẫn còn nhớ rõ, mình năm đó từng đã giúp nhất danh tiểu bối ngăn cản 7 thực thất huyễn tiễn. Này tiểu bối khí tức, lại cùng Ninh Phàm cực kỳ tương tự. Sẽ là cùng một người sao? Càng làm Diệu Ngôn Tiên Tôn cảm thấy kinh ngạc, là Ninh Phàm trong tay nắm Long Giác Trường Cung. Nơi đây cũng chỉ có nàng, lờ mờ nhận biết này cung. Như nàng không có nhìn lầm, này cung, hẳn là chân long nhất tộc tổ cung cung linh, lại chẳng biết tại sao sẽ ở Ninh Phàm trong tay. 27 đạo hương hỏa tiễn tiễn mang, quay quanh trước thân thể xoay tròn, Ninh Phàm hướng chạy trối chết tam tổ, ngũ tổ nhìn thoáng qua, không có đi truy. Hắn, làm gì nhất định phải đuổi theo? Hắn tay trái, đem trúc cung cầm thật chặt, đút ngón tay khanh khách rung động. Chậm rãi đưa tay, giơ lên trúc cung, tay phải hướng hư không một chiêu, lập tức liền có một đạo sáu màu hương hỏa tiễn vê tại ngón giữa, cài tên khai cung. Cái này nhạt cung cài tên động tác công tác liên tục, cơ hồ tại trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Này cung dây cung cực kỳ trầm trọng, dùng Ninh Phàm bây giờ tu vi, lại cũng chỉ có thể đem dây cung kéo ra 1/3. Làm cho là như thế, một khi khai cung, thiên địa lực lượng lập tức hướng đầu mũi tên điên cuồng hội tụ mà đến, khiến cho tiễn trên người sáu thải quang mang càng thêm chói mắt. Trong thiên địa, ẩn ẩn truyền đến sâu tai tiếng long ngâm. Lục sắc tiễn tiễn trên khuôn mặt, càng là ẩn ẩn xuất hiện sáu điều sắc thái đều không giống nhau long ảnh. Long ảnh vừa hiện, lục sắc tiễn trên lập tức có một tia vạn cổ tang thương uy áp, coi như có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ, hướng tam tổ đột nhiên chảo hạ. Tại thời khắc này, Ninh Phàm buông lỏng dây cung, khai cung đem tiễn bắn ra. Này tiễn, Ninh Phàm không bắn ngũ tổ, chích bắn tam tổ, tiễn quang phá không tốc độ quá nhanh. Chính là vạn cổ tiên tôn cũng khó có thể né tránh. Quả nhiên là sát lục hương hỏa ngưng tụ thành tiễn. Gặp Ninh Phàm không nói hai lời, trực tiếp một mũi tên phóng tới. Tam tổ, ngũ tổ đều mặt đều biến sắc. Hắn hai người sở dĩ vừa thấy Ninh Phàm bỏ chạy, sợ đúng là Ninh Phàm quanh thân quay quanh 27 chi sát lục hương hỏa tiễn. Xác thực nói, hai người sợ chính là 27 chi hương hỏa tiễn trung 3 chi thất thải tiễn. Những này tiễn trung sát lục hương hỏa chi lực là nhằm vào man tổ mà tồn tại, có thể sát thương man tổ. Những lục sắc tiễn đó cũng thì thôi, nhưng 3 chi thất thải tiễn hung mang thái thịnh, chính là tam tổ, ngũ tổ đều từ đó phát giác được lớn lao nguy cơ, không dám chính diện ứng đối. Phát giác được Ninh Phàm khai cung, tam tổ trong mắt lập tức có vài phần sợ hãi, khi phát hiện này tiễn bắn chính là hắn giờ, trên mặt vẻ mặt không khỏi càng nhiều.